Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, giật mình. Tà Ngọc Toái Các đã truyền thừa gần 700 năm. 700 năm, đã xuất hiện qua 6 vị tông chủ. Nhưng là chỉ có Tà Ngọc Toái Các Khai Sơn các chủ mới tọa trấn hơn 200 năm. Về sau chúng ta mỗi một đời các chủ, cũng chỉ có gần 100 năm mà thôi. Yến Hồng Sam có chút hổ thẹn nói. Nói lên này thời gian, Đông Phương Mặc trong lòng hiểu rõ. Đến sơ võ cảnh, như vậy tuổi thọ của con người liền có thể đạt tới 100 khoảng 50 năm. Mà lại lớp 10 bước, bước vào sơ tâm cảnh, tuổi tác liền có thể gấp bội. Cũng chính là ba khoảng 100 năm. Nếu như nói cái này Ngọc Toái Các Khai Sơn các chủ ngồi trấn Ngọc Nát Các liền hơn 200 năm. Như vậy chính là rất lúc còn trẻ. Cái này tu vi liền đã đột phá đến sơ tâm cảnh. Phóng nhãn Trung Châu Đại Lục. Đây cũng là thiên tài cấp bậc. Lại có thể có như thế năng lực khai sơn cách lập phái. Đây cũng là một đời kiêu hùng. Nhưng là ta Ngọc Toái các vị này thần kỳ khai sơn các chủ lại chẳng biết tại sao. Hắn thành danh kỹ pháp Lưu Vân Kiếm Quyết nhưng không có truyền thừa. Khiến ta Ngọc Toái Các là một đời không bằng một đời. Chính ta cũng là tư chất hạng người bình thường. Căn bản là không cách nào tìm tới khai sơn các chủ đại nhân lưu lại Lưu Vân Kiếm Quyết. Yến Hồng, Sam lúng túng uống cốc rượu. Trên mặt cũng là vẻ u sầu không triển. Các ngươi khai sơn tông chủ tên gọi là gì? Đông Phương Mặc đột nhiên đối người này cảm thấy rất hứng thú. Cái này Lưu Vân Kiếm Quyết. Chắc là vị này tự sáng tạo kỹ pháp. Có thể tự sáng tạo kỹ pháp. Cái này thiên phú tu luyện nhưng không là bình thường tốt. Vậy mà không có truyền thừa. Đây thật là kỳ quái a. Không đơn giản như thế. Đông Phương Mặc cũng đối cái này Lưu Vân Kiếm Quyết sinh ra tương đương hứng thú nồng hậu. Yến Hồng Sam một mặt trang trọng nói ra. Ta Ngọc Toái Các Khai Sơn các chủ là lá hư không? Nghe nói là lúc ấy một cái rất nổi danh con em thế gia. Về phần tại sao du lịch đi giang hồ, lại không người nào biết cái này nguyên nhân trong đó. Đông Phương Mặc khẽ gật đầu, một mực nhớ kỹ chỗ có quan hệ với cái này lá hư không hết thảy. Một trận này tiệc rượu đến đã khuya, Đông Phương Mặc mới duỗi lưng một cái. Rất nhiều việc đều giải quyết, ta tạm thời tại các ngươi Ngọc Toái Các ở lâu 2 ngày. Không biết các ngươi có thể hay không không tiện. Làm sao lại thế? Lý Cường cùng Yến Hồng Sam tranh nói. Bọn hắn ước gì vô tâm một mực ở tại Ngọc Toái Các cho phải đây. Vậy là tốt rồi. Vậy ta đi trước hảo hảo ngủ một giấc. Ngày mai cho các ngươi luyện chế phù chú. Không nên quấy rầy ta. Đông Phương Mặc thản nhiên nói. Khi Đông Phương Mặc rời đi Yến Hồng Sam nơi ở, Ngân Kỳ lập tức liền cười khanh khách. Mặt ngoài một bộ phía sau một bộ. Còn không muốn người ta cực phẩm linh đan. Tình cảm là mơ ước người ta già các chủ cái kia kỹ pháp đâu a. Ngân Kỳ, đừng bảo là được như vậy không chịu nổi có được hay không. Ta ba cái kia phù chú. Thật cũng chỉ giá trị như thế 10 viên linh đan. Đông Phương Mặc xoẹt mũi cười một tiếng. Tại ta bố trí hộ tông đại trận thời điểm. Gặp phải cái kia không giống bình thường tình huống. Về sau ta cẩn thận nghĩ nghĩ. Vừa rồi ta cũng kiểm tra một hồi. Ngược lại để ta có phát hiện. Kỳ thật cái này Tú Minh Sơn là một chỗ tụ linh chi địa. Mặc dù không giống kiếm tông như thế có linh mạch. Nhưng là cũng là hiếm có địa phương. Thông qua bọn hắn vừa rồi nói chuyện. Trong lòng ta cũng có chút phổ. Nếu là ta cùng vị này lá hư không các chủ có chút duyên phận. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, Đông Phương Mặc cũng là một mặt hướng tới. Nói so hát còn tốt nghe, người không phải liền là muốn nhìn một chút người có thể hay không tìm tới cái kia Lưu Vân Kiếm. Quyết sao, Ngân Kỳ một câu nói toạc ra, Đông Phương Mặc cười hắc hắc, ta nghĩ cái cơ duyên này, ta hẳn là có thể thăm dò một chút, vị các chủ này lá hư không cũng đã thăm dò đến cái gì. Ta chỉ cần tìm được hắn giấu lại đồ vật liền tốt. Cho nên ta mới nói. Nhìn xem ta cùng vị này lá hư không có hay không duyên phận. Tiểu tử ngươi thật là đủ tặc. Ngân Kỳ cảm thán. Chắc hẳn cái này Ngọc Toái Các các chủ giấu đồ vật. Không thể gạt được con mắt của ngươi. Dù sao, Đông Phương Mặc đã là nhị hành tế linh sư, phổ thông ẩn tàng cấm chế, căn bản không gạt được hắn con mắt. Ngân Kỳ, chúng ta nói đi là đi, đi xem một chút. Đông Phương Mặc sớm đã không có cái kia có chút men say. Một đôi mắt mười phân rõ triệt, trong đêm tối, cũng là lóe ra tinh minh hào quang. Nương tựa theo chính hắn cái này tu vi, Ngọc Toái các người, tự nhiên khó mà phát hiện tung tích của hắn. Đông Phương Mặc dứt khoát lấy xuống mặt nạ trên mặt. Sao tìm kiếm Ngọc Toái các truyền bên trong nói khai sơn các chủ lá hư không cất giấu lưu. Vân kiếm quyết, thật là đủ ẩn nấp. Đột nhiên, Đông Phương Mặc ánh mắt khóa ổn định ở một chỗ to lớn trên núi đá. Nhếch miệng lên một cái có chút độ cong. Người đã phát hiện, Ngân Kỳ nghĩ không ra Đông Phương Mặc vậy mà nhanh như vậy đã có phát hiện. Nàng vốn cho rằng Đông Phương Mặc nói lưu tại nơi này mấy ngày, đã làm tốt đánh chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài nữa nha. Liền hưng phấn mà hỏi. Đông Phương Mặc giương tay chỉ cái kia to lớn trên núi đá. Viết to lớn, Ngọc Toái các ba chữ. Kỳ thật, bọn hắn tông chủ liền đem cái này kỹ pháp giấu ở chỗ dễ thấy nhất. Thế nhưng là bọn hắn lại ai cũng không có phát hiện. Người không phải cũng là tại người ta nói rõ về sau mới phát hiện sao? Nếu là ngay từ đầu, người không phải cũng là không phát hiện được. Ngân Kỳ đối với Đông Phương Mặc, có chút không tán đồng. Đông Phương Mặc mỉm cười. Cái này, ta cũng là vừa rồi mới biết được huyền cơ trong đó. Cái này Tú Minh Sơn là thiên nhiên tạo thành một tòa tụ linh trận. Bởi vì là thiên nhiên hình thành, cho nên công hiệu cũng không rõ rệt, mà lại dưới tình huống bình thường, sẽ không có người phát hiện. Nhưng là cái này tụ linh trận bên trong linh khí, cùng đại trận phía ngoài nồng độ linh khí chút yếu kém khác. Ngân Kỳ cẩn thận nghe, ngược lại muốn xem, cái này lá hư không là thế nào ẩn tàng tốt như vậy. Đông Phương Mặc giương tay chỉ cái kia cái cự đại, nát chữ nói ra. Người tu luyện đến trình độ nhất định, đều sẽ không kìm lòng nổi hấp thu linh khí chung quanh. Ta cũng không ngoại lệ, làm ta hấp thu số lượng nhất định tụ linh trận linh khí về sau. Liền cảm nhận được cái kia như là nước chảy linh khí. Là có một cái cản trở. Cái này cản trở, dĩ nhiên chính là không giống bình thường đồ vật. Ta cũng không nhìn thấy. Ta chỉ là cảm nhận được. Ngân Kỳ không khỏi cảm thán. Đông Phương Mặc cấm chế thiên phú, quả nhiên là cường hãn, chỉ là như thế nhỏ xíu không giống bình thường, liền bị hắn bắt được. Đông Phương Mặc, người cũng thật là lợi hại a. Vậy được rồi, ta không quấy rầy ngươi. Ngân Kỳ nói xong, liền rốt cuộc không lên tiếng. Đông Phương Mặc mỉm cười, kỳ thật, phát hiện tựa hồ cũng không khó, nhưng là cấm chế này xác thực cao minh a. Đông Phương Mặc trong lòng âm thầm cảm thán. Đông Phương Mặc đưa tay từ mình cửu cung trạc bên trong, lấy ra từ Mạc Khinh Cửu nơi đó được đến một chút ngũ hành linh thạch. Xem ra, hôm nay muốn có được cái này thần bí kỹ pháp, thật đúng là muốn bán dốc sức. Lần này, Đông Phương Mặc tuyệt không dám cất giấu, bởi vì cái này ẩn tàng trận pháp, nếu không phải dựa vào mình cái này cảm giác, hắn thật sự là một chút cũng không có phát hiện. Nháy mắt, Đông Phương Mặc cái kia mang theo hai loại thuộc tính ngũ hành lực lượng thần thức phun trào ra. Theo hắn lực lượng thần thức không ngừng cường hãn, cái này lục sắc cùng màu đỏ cũng là nồng đậm một chút. Đông Phương Mặc hai tay tựa hồ cũng không có đến cỡ nào cấp tốc, nhưng là cái kia từng đạo thủ quyết lại theo Đông Phương Mặc lòng bàn tay lít nha lít nhít bay ra. Nháy mắt, một đạo hết sức phức tạp cấm chế trận pháp liền tạo thành. Mà lần này, Đông Phương Mặc cũng không có như cùng thường ngày bố trí tốt cấm chế này, trực tiếp rời khỏi, mà là đem một bên đặt vào cái kia ngũ hành linh thạch từng cái bỏ vào mình cấm chế trong trận pháp. Làm xong đây hết thảy, Đông Phương Mặc mới khóe môi khẽ nhúc nhích. Đi, đạo này cấm chế trận pháp bay thẳng hướng về phía cái kia cái cự đại nát chữ. Trong đêm tối, ai cũng không có phát hiện, cái kia nát chữ có chút lóe lên một đạo thanh quang. Xong rồi, Đông Phương Mặc đáy lòng hết sức cao hứng, nghĩ không ra thuận lợi như vậy. Ha ha. đầy cảm tạ Mạc Khinh Cừu chuẩn bị cho ngươi nhiều như vậy ngũ hành linh thạch a. Ngân Kỳ tự nhiên thấy được Đông Phương Mặc cấm chế kia là bởi vì những ngũ hành kia linh thạch. Nguyên nhân, nếu không, cứ việc đây bất quá là một đạo ẩn tàng cấm chế. Lại căn bản không phải Đông Phương Mặc vừa mới bố trí cái kia đạo cấm chế có thể phá được. Đông Phương Mặc nhẹ giọng cười một tiếng. Hắn cho ta chuẩn bị gì ta đều không mang cảm tạ hắn. Bởi vì hắn chạm đến ta ranh giới cuối cùng. Kỳ thật, hiện tại nhấc lên, Đông Phương Mặc vẫn như cũ sẽ thống hận Mạc Khinh Cừu. Thu liễm tâm tư, lại quay đầu nhìn lại. Cái kia yếu ớt, gần như không thể bị người phát hiện quang mang đã lóe lên. Người khác thế nhưng là nhìn không ra bất kỳ biến hóa. Ở trong mắt Đông Phương Mặc, cái kia nát chữ đã biến thành một cái cửa vào. Một cái không rộng lớn lắm lối vào. Mặc dù không biết bên trong sẽ có cái gì, nhưng là Đông Phương Mặc lại tuyệt sẽ không lùi bước. Như thế phí sức tìm được, hắn sẽ còn lùi bước sao? Đi vào cái này cửa vào, là một đầu uốn lượn đường nhỏ. Cứ việc quanh đi quẩn lại, để người cảm thấy nháy mắt lạc mất phương hướng. Nhưng là cái kia là đối với người bình thường. Đối với Đông Phương Mặc loại này lực lượng thần thức người cường hãn tới nói. Phân biệt phương hướng, bất quá là việc rất nhỏ. Đông Phương Mặc có thể cảm nhận được. Hắn là đi vào Tú Minh Sơn trong lòng núi. Nghĩ không ra, cái này đường nhỏ, như thế uốn lượn khúc chiết. Vậy mà cũng là tự nhiên tạo thành một đạo ẩn tàng cấm chế. Nếu như không phải tìm được cửa vào, căn bản sẽ không phát hiện lòng núi này bên trong có khác càn khôn. Đông Phương Mặc tuyệt không sốt ruột, chỉ là tại xác định phía trước không có nguy hiểm gì thời điểm. Mới cất bước đi lên phía trước, một đường cũng là an toàn. Rất nhanh liền đi tới Tú Minh Sơn lòng núi chính giữa. Cuối con đường nhỏ, là một cái thạch thất. Đông Phương Mặc thấy rõ, cái này thạch thất trung ương, là một cái cự đại cái bàn. Mà bên cạnh bàn, vậy mà ngồi một người. Như thế để Đông Phương Mặc giật mình kêu lên. Vội vàng dừng bước, làm sao người này ngồi ở chỗ này. Ngay cả một tia sinh khí đều không có. Chính mình cũng không có phát hiện. Cái này khiến hắn nhớ tới lúc kia. Cùng Liễu Mạc Nam cùng đi dò xét vô danh cổ mộ thời điểm. Gặp phải xác thối. Cứ việc Đông Phương Mặc tu vi tăng lên. Không còn là khi đó bộ dáng. Nhưng là xác thối loại vật này, tại hắn cho rằng vẫn còn có chút quỷ dị, vẫn là theo bản năng lựa chọn rời xa, lui về sau một bước về sau. Đông Phương Mặc hào không tiếc rẻ tâm niệm vừa động, vậy mà thoáng cái bàn tay một nắm, ngọc vô hình biến thành màu xanh biếc bảo kiếm xuất hiện ở trong tay. Từ khi từ cái kia kỳ quái không gian bên trong ra, Đông Phương Mặc không ra tình huống đặc biệt phía dưới. Chỉ để cho mình ngọc vô hình huyễn hóa thành bảo kiếm này dáng vẻ. Lần này cho hắn đánh vào thị giác quá lớn. Hắn lập tức nắm chặt vũ khí của mình. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.